Đại hiệp xin lựa chọn. Tác giả: Thụ Hòa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 367. Vân Sơn khốn long trận. Kỳ diệu lực lượng bao phủ toàn bộ đại sảnh, tựa hồ đem chọn cái đại sảnh từ trong không gian cách ly. Nếu là lấy đặc thù chi phương pháp quan sát, có thể nhìn thấy trên vách tường, trên mặt đất, trên trần nhà đều có từng đạo thần dị phù văn lưu chuyển lên, tản ra không tên năng lượng ba động. Tần Phong nhàn nhạt nhìn xung quanh biến hóa, một đôi mắt sáng bên dưới tỏa ra toàn bộ đại sảnh năng lượng vận chuyển. Bát giai trận pháp, Vân Sơn khốn long trận. Tần Phong nhàn nhạt mở miệng, Vân Sơn khốn long trận chính là bát giai trận pháp bên trong khốn trận. Cực kỳ mạnh mẽ, ngay cả là một tên vô thượng cảnh tu sĩ đều khó mà phá khai trận phương pháp. Ở bên trong đại sảnh bố trí ra như vậy trận pháp, Đông Môn Trì ở trận pháp nhất đạo trên thành tựu cũng không phải phàm. Có thể nhận thức Vân Sơn khốn long trận, người kiến thức cũng là không kém. Đông Môn Trì nói, lưu ý lấy Tần Phong biểu hiện, một mặt thong dong, có chút kỳ quái, chỉ là một cái chân ngã cảnh hậu kỳ tu sĩ thôi. Ở Vân Sơn khốn long trận trước mặt, nhưng như vậy thong dong. Khó nói, đối phương có phá giải Vân Sơn khốn long trận chi phương pháp. Nhưng dù vậy, có hắn ra tay, hắn cũng chắc chắn phải chết. Hay là nói, hắn còn có còn lại trưởng bối ở tu chân phường thị bên trong. Có thể ở tu chân phường thị bên trong, cho dù là vô thượng cảnh trung kỳ tu sĩ, cũng chưa chắc là hắn đối thủ. Cái này một phần thong dong, ở Đông Môn Trì xem ra có chút không biết cái gọi là. Đã từng hắn trở thành tán tu, trải qua đau khổ, trải qua không biết bao nhiêu sự tình, tạo thành cẩn thận chặt chẽ cá tính, bằng không cũng sẽ không nhiều lần dò hỏi, nhiều lần thăm dò Tần Phong. Từ trong tay trong nhẫn được xác định về sau, hắn mới lựa chọn động thủ. Tàn nhẫn, quả đoán, cũng là hắn một cái đặc điểm. Huyết Linh Ngọc, đỉnh phong siêu phàm tuyệt học, nửa bước đạo khí, đều là giá trị phi phàm đồ vật. Có những vật này, đối với hắn đổi lấy đạo công, đạo thuật, đạo khí đều có rất lớn trợ giúp. Chỉ là may mắn xem qua mà thôi. Tần Phong mắt nhìn Đông Môn Trì, Đông Môn tiên sinh muốn lấy Vân Sơn khốn long trận vây lại ta, sau đó đánh chết tại hạ. Xem ra ngươi cũng là cực kỳ thông minh. Nếu như ngươi mình lựa chọn động thủ, ta có thể để cho ngươi chết thoải mái một ít. Đông Môn Trì cười nhạt nói, nhưng ta đối với chết không có hứng thú. Tần Phong ánh mắt dùng mình, một cỗ cường đại khí thế từ trên người hắn bộc phát ra. Đến đột nhiên, đến mãnh liệt, vô biên khí thế trùng kích hướng về bốn phương tám hướng, đem bên trong đại sảnh cái bàn tất cả đều đập vỡ tan bay ra. Cùng lúc đó, Tần Phong bàn tay giống như vậy, cấp tốc dò ra, một trường rơi vào Đông Môn Trì trên tay, chấn động ra tay hắn, đem Huyết Linh Ngọc cấp tốc ta ở trong tay, lại đến, vung tay lên, công pháp Ngọc Giản, nửa bước đạo khí tất cả đều thu vào thạch tháp bên trong. Nếu không có cách nào hòa bình trao đổi, vậy thì không cần khách khí. Tần Phong đột nhiên xuất hiện cử động, để Đông Môn Trì hơi run run, nhưng hắn phản ứng cũng là cực kỳ cấp tốc. Bước chân một điểm, một cỗ vô hình khí kình bắn ra, muốn ngăn trở Tần Phong khí thế. Nhưng sau một khắc, hắn con người bên trong xẹt qua vẻ kinh ngạc tâm ý. Từ Tần Phong trên thân bảo phát đi ra khí thế càng cường đại như thế. Ngay cả là cùng so với vô thượng cảnh tu sĩ cũng không kém bao nhiêu. Có thể trên người đối phương cảnh giới khí tức, xác xác thực thực là chân ngã cảnh hậu kỳ tu sĩ. Từ trên tay truyền đến lực lượng, cũng làm cho Đông Môn Trì cảm giác được thán phục. Mạnh mẽ như thế, kinh người lực lượng, cũng không phải là một tên phổ thông chân ngã cảnh hậu kỳ tu sĩ có thể có được. Tuy nói trong tay Huyết Linh Ngọc bị đoạt đi, có thể Đông Môn Trì là một tên vô thượng cảnh tu sĩ. Rất nhanh hóa giải Tần Phong cỗ này mãnh liệt mà tới lực lượng. Vẫn ngồi ở tại chỗ bất động, chỉ là hắn ánh mắt chìm không ít, phá toái bay ngược cái bàn, ở đụng vào cửa sổ trên thời gian, chịu đến một cỗ vô hình lực lượng ngăn cản, vỡ nát tan tành rơi trên mặt đất. Bát giai trận pháp, Vân Sơn Khốn Long trận, có chút bản lĩnh, Đông Môn Trì nói một tiếng, chập ngón tay như kiếm, một chỉ điểm ra, một đạo sắc bén kiếm khí bắn ra, bắn thẳng đến Tần Phong, gần trong gang tấc phía dưới. Tần Phong thân thể dường như bản năng đồng dạng nhất động, tránh thoát cái này một đạo sắc bén kiếm khí. Sau đó, đứng trong đại sảnh, nhìn Đông Môn Trì, kiếm khí vẫn như cũ là bắn nhanh ra, rơi vào Vân Sơn Khốn Long trận bên trên, làm cho cả Vân Sơn Khốn Long trận cũng hơi rung động. Có thể thấy được chiêu kiếm này khí sắc bén trình độ. Đối mặt Đông Môn Trì cái này một tên vô thượng cảnh tu sĩ, không có chút nào ung dung trạng thái, có thể dẫn dắt Đông Môn Ngũ Hùng, có thể tổ kiến tu chân phường thị. Cái này Đông Môn Trì tuyệt đối không phải tầm thường. Tần Phong lăng không nắm chặt, Hắc Sơn Thương xuất hiện trong tay, lại đến, chân nguyên trong cơ thể chuyển động, hùng hồn cẩn trọng chân nguyên ở cơ thể bên trong vận chuyển. Xuyên thấu qua kỳ kinh bát mạch lan truyền ra một luồng mạnh mẽ lực lượng. Kim giáp lực sĩ luyện lực pháp phía dưới, kinh thiên động địa lực lượng tác dụng ở Hắc Sơn Thương bên trên, để cái kia trầm trọng Hắc Sơn Thương tăng thêm mấy phần trọng lượng. Hư không cũng ẩn ước không thể chịu đựng ở Hắc Sơn Thương trọng lượng. Bất cứ lúc nào muốn nứt toác, Hắc Sơn Thương nhất động, giống như tiềm long xuất động, đâm nhanh mà ra, sắc bén kinh khí, để hư không cũng hất lên một trận vòng xoáy, thẳng hướng Đông Môn Trì. Đông Môn Trì ở Tần Phong lấy ra Hắc Sơn Thương thời điểm, cũng cảm giác được một luồng áp lực kéo tới. Một thanh này bất quá là tuyệt phẩm linh khí tầng thứ trường thương, nhưng làm cho người ta một loại cường đại lực áp bách. Nhất là ở Tần Phong công pháp vận chuyển thời gian, cái này một luồng áp lực càng lúc càng lớn, không thua với một tên vô thượng cảnh tu sĩ đưa cho áp lực. Đông Môn Trì trong mắt quang mang bỗng nhiên lóe lên, cảm thấy được Tần Phong bất phàm, chân ngã cảnh hậu kỳ cảnh giới tu vi, nhưng lại có khả năng như thế, tuyệt đối không phải phổ thông. Ở Đại Hạ Cửu Châu, không nên làm lẳng lặng vô danh mới phải. Mắt thấy trường thương đánh giết mà đến, Đông Môn Trì động tác nhưng không có một chút nào dừng lại. Chập ngón tay như kiếm, đầu ngón tay bên trên có một vệt hào quang màu vàng lập lòe, thần bí phi thường, chỉ điểm một chút ở Hắc Sơn Thương bên trên, tiếng leng keng nổ tung ra, hóa thành mãnh liệt ba động bao phủ bốn phương tám hướng. Dưới người hắn cái ghế cũng không thể chịu đựng ở này cỗ lực lượng lan đến, trực tiếp hóa thành bột phấn. Đông Môn Trì một cái tay khác vạch một cái, một đạo sắc bén đao gió hướng về Tần Phong chém giết mà ra. Tần Phong Hắc Sơn Thương vạch một cái mà qua, đập vỡ tan đao gió đánh giết. Lại đến, một chỉ điểm ra, tinh hỏa lực lượng ngưng tụ thành cột, nhất chỉ thẳng hướng Đông Môn Trì. Đông Môn Trì hừ lạnh một tiếng, kiếm chỉ lần thứ hai khuấy động, sắc bén khó đỡ kiếm khí xẹt qua tinh hỏa thần trì, đem tinh hỏa thần trì cho chặt đứt ra, năng lượng dần dần tiêu tan. Chợt ngắm nhìn Tần Phong, ngươi là Tần Phong, ngữ khí ba phần dò hỏi, bảy phần chắc chắc, là một tên tán tu, làm Đông Môn phường thị chủ nhân. Đông Môn Trì có hắn tin tức đường, ở Tần Phong thành danh thời gian, liền thu tập Tần Phong tư liệu, Hắc Sơn Thương, vượt cấp chiến lực, trong lòng chính là có đủ xác định, cái gọi là mạnh xuyên, chính là Tần Phong. Ngươi sợ? Tần Phong thản nhiên nói. Sợ? Đông Môn Trì cười rộ lên, ta đây cũng không phải là sợ, mà là hưng phấn. Sớm nghe nói Tần Phong ở Thiên Môn ở bên trong lấy được Bách Linh Chi Hoa. Ta xem ngươi tình huống, cần làm còn chưa dùng Bách Linh Chi Hoa. Vậy thì lấy Bách Linh Chi Hoa, đổi lấy ngươi một mạng đi. Tiếng nói phủ lạc, Đông Môn Trì trên thân khí thế trong nháy mắt bộc phát ra. Vô thượng cảnh uy năng dắt thiên địa đại thế hùng hồn mà đến. Chấn áp thiên hạ, khinh thường cửu tiêu, khủng bố lực lượng, làm cho cả hư không cũng khó có thể chịu đựng, mơ hồ có chút vỡ vụn. Cho dù là bát giai trận pháp, tại này cỗ lực lượng phía dưới, cũng ẩn ước muốn phá hoại dấu hiệu. Đông Môn Trì thiên địa đại thế chính là một thanh kiếm. Một thanh vắt ngang hư không kim sắc bảo kiếm, sắc bén vô song, chặt đứt thiên hạ. Như vậy thiên địa đại thế xuất hiện, vô hình trong lúc đó kiếm khí, để Tần Phong phảng phất chịu đến vô tận kiếm khí cắt chém giống như vậy. Da rẻ đau đớn, may mà Tần Phong đem lôi thần đoán thân quyết tu luyện đến viên mãn trạng thái. Điểm này kiếm khí ngược lại là có thể ung dung chịu đựng được. Đối với hắn vẫn chưa tạo thành bất cứ thương tổn gì. Đông Môn chỉ tay giơ lên. Tay phải chập ngón tay như kiếm, kiếm chỉ bên trên có hào quang màu vàng quấn quanh lấy. Một luồng sắc bén bá đạo khí thế tùy theo mà tới. Đồng thời cái kia thiên địa đại thế bên trong kim sắc bảo kiếm. Tựa hồ cùng kiếm chỉ câu thông giống như vậy, mang đến từng tia lực lượng. Một chỉ này có thể mặc thiên địa, chiêu kiếm này có thể động thời không? Đông Môn Trì một chỉ điểm ra, kim sắc chói mắt, kiếm khí bắn ra, mang theo vô cùng mà kinh người khí thế, phảng phất liền thiên địa đều muốn vẫn diệt cho hắn cái này một đạo kiếm khí bên dưới. Tần Phong thấy thế, ánh mắt ngưng trọng lên, chân nguyên trong cơ thể bộc phát ra, đan điền khí hải thế giới lục tôn thần bí chiếc đỉnh lớn màu vàng óng vang lên ong ong. Kích ra chân nguyên cường đại vận chuyển, tay phải nắm chặt, cự đại lực lượng rót vào trong trường thương bên trên. Phi long kích, nhất kích lấy ra, ẩn ức trong lúc đó có thần long tiếng rít gào, tê liệt cửu tiêu thiên địa, chấn động thiên địa bầu trời, mạnh mẽ đón lấy kiếm khí màu vàng óng. Oanh, tiếng kim loại giống như sấm mùa xuân hiện ra, kinh động cửu tiêu. Khủng bố năng lượng hướng về bốn phương tám hướng trắng trợn không kiêng dè quét ngang. Ba động lực lượng, để mặt đất cũng hất lên một tầng lại một tầng. Thạch bản, cục đất bị lực lượng nhanh chóng tan biến biến mất. Quét ngang lực lượng rơi vào đại sảnh vách tường. Cửa sổ bên trên, bát giai vân sơn khốn long trận trong nháy mắt bị kích phát. Thần bí chi lực hơi lập lòe quang mang. Ngăn trở quét ngang lực lượng, nhưng chỉ là trong chớp mắt, chính là vô pháp ngăn cản này cỗ mạnh mẽ cực kỳ lực lượng. Bát giai vân sơn khốn long trận phá, đại sảnh hủy, đông phương đại viện ở ngoài, mắt hổ trung niên nam tử cùng tuấn tú trung niên nam tử chậm rãi đi tới. Nhìn trước mắt đại viện, cái này một tòa đại viện chính là Đông Môn Trì ở lại đại viện. Tuấn tú trung niên nam tử nói, dẫn long lệnh chỉ địa phương đang ở bên trong. Mắt hổ trung niên nam tử cau mày vấn đề. Đúng, tuấn tú trung niên nam tử mắt nhìn trong tay long hình lệnh bài. Trong đó có một luồng thần bí lực lượng chỉ về đông phương đại viện. Cái này một khối long hình lệnh bài chỉ có bàn tay lớn nhỏ. Có thể lên phương thần long trông rất sống động. Phảng phất truyền vào một đạo linh tính liền muốn bay lên không trung bay lên. Thẳng vào vân tiêu, cái này một khối chính là dẫn long lệnh, chính là hạo nhiên thư viện một loại đặc thù lực lượng. Giống như truy tung thuật một dạng lực lượng, tuấn tú trung niên nam tử chính là nương tựa theo dẫn long lệnh. Tìm kiếm lấy Tây Môn Chân chỗ, như Tây Môn Chân thật ở Đông Môn Trì hiện đang ở đại viện. Như vậy hai người bọn họ quan hệ nhưng là không đơn giản, mắt hổ trung niên nam tử trầm giọng nói. Âm vang một tiếng thật lớn, khủng bố năng lượng ba động từ trong đại viện xuyên ra đến, kinh động khắp nơi đàn. Mắt hổ trung niên nam tử, tuấn tú trung niên nam tử lẫn nhau mắt nhìn, hai người bay lên không trung mà lên, nhìn phía cái kia trong sương khói hai bóng người. Tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến, ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.